Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, trang 1203. Đừng nói là áo lai đế quốc quân nhân, ngay cả các độc giả đều tại hạ chú ra. Đến tột cùng khi nào mới có thể đối Tảng Sáng động thủ? Vai chính cùng vai ác đại boss đánh nhau một hồi, này vốn là sở hữu thiếu niên mạn đều hẳn là có kết cục, bất luận cái gì thiếu niên mạn đều hẳn là tuần hoàn cái này quy tắc, không có bất luận cái gì ngoại lệ, nhưng là trước mắt mọi người lại có như vậy một tia không xác định cảm giác, một là bởi vì này bổn truyện tranh vai ác có chút đặc thù, Tảng Sáng cái này tổ chức ở đại đa số người trong lòng vô luận như thế nào cũng coi như không thượng là vai ác, người gặp qua cái nào thiếu niên mạn vai ác tổ chức, hiện tại còn mỗi ngày có người đọc tâm tâm niệm niệm muốn cho vai chính lại một lần nữa trở về. Điểm này, liền tính là Tô Vũ Hàn fan, chỉ sợ cũng chưa biện pháp che lại lương tâm nói toạc hiểu nói bậy, mà mặt khác một chút. Chính là vai chính không những không có đối vai ác boss vây truy chặn đường. Thậm chí ở rất nhiều lần sở hữu người đọc đều cho rằng vai chính hẳn là đối boss ra tay thời trang. Điếc làm ếch, cũng bởi vì điểm này, có không ít người đều chơi ngạnh, diễn xưng Sở Đức vì sử thượng nhất nghẹn khuất vai chính, mới nhất chiến báo. Tảng Sáng đã tam thắng liên tiếp, Sở Đức bên kia còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hảo gia hòa, Alice này cũng quá số khổ, ta nhìn đều cảm thấy thảm. Sở Đức không riêng mặc kệ Alice, thậm chí còn tận sức với cấp Alice tìm các loại phiền toái. Ta ngụy xưng Sở Đức vì sử thượng nhất hố đồng đội. Xong rồi, xem Sở Đức tới khí làm sao bây giờ. Từ trên người hắn không thể hiểu được thấy được ta đồng sự bóng dáng. Bình luận khu về Sở Đức hướng đi cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, nhớ năm đó. Truyện tranh phần lớn đều là đối Sở Đức điên cuồng liếm bình, lúc ấy Sở Đức không nói không ai nói hắn nói bậy, ngay cả tưởng phun tào một câu, chỉ sợ đều đến ước lượng có thể hay không bị Sở Đức các fan cấp xé nát, nhưng mà không. Biết từ đâu khởi, bình luận khu phong cách liền trực tiếp thay đổi một cái bộ dáng. Hiện tại quang xem bình luận khu, rất nhiều thời điểm đều phân không rõ kia rốt cuộc là Sở Đức hack vẫn là phấn, Sở Đức fan tiến hóa. Lộ trình cũng thực sự xem ngốc, không ít người qua đường sôi nổi tỏ vẻ. Nhiều năm như vậy, Sở Đức các fan đến tột cùng đã trải qua cái gì? Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy Sở Đức fan hiện tại thoạt nhìn rất si ngốc, nhưng là đảo có một đám người qua đường đánh giá này xem như phấn tùy chính chủ. Sở Đức cái dạng gì? Này đàn các fan liền thế nào? Những lời này gặp không ít Sở Đức fan phê phán, nhưng mà lại ở trong khoảng thời gian ngắn không thể hiểu được trở thành người qua đường nhận đồng độ tối cao một câu. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn diễn sinh không ít ngạnh ra tới. Ai ra nha? Sở Đức rốt cuộc tiền đồ. Ở mới nhất một khan truyện tranh đổi mới ra tới lúc sau, bình luận khu không thể hiểu được liền nhiều ra một đám âm dương quái khí người, chúng ta Sở Đức rốt cuộc tiền đồ a, làm mụ mụ thật cảm động, rốt cuộc không hề vừa thấy vô mặt liền trang điếc a. Ai u, kia kế tiếp chính là đánh vỡ hiểu a, giỏi quá a, đem Tảng Sáng những người đó đều toàn bộ giết đi. Mấy ngày nay, bình luận khu đảo đều là khen Sở Đức, nhưng là bọn họ khen nói ta như thế nào nghe có chút thấm. Đến hoàng, Tiểu Lý sờ sờ chính mình cánh tay, đúng vậy, này còn không bằng bọn họ khoảng thời gian trước Sở Đức đâu, Tiểu Lý trước bạn cùng phòng cũng phun. Tào nói, bất quá, Sở Đức lần này làm sự thật đúng là làm ta sợ nhảy dựng. Vô thành vô tức đột nhiên liền đối Tảng Sáng khai chiến. Hắn nếu trước đó có điểm phản ứng còn hào, hiện tại như vậy không thể hiểu được nhiều dọa người. A, ta hoài nghi Sở Đức cùng bọn họ nói giống nhau. có thể là tinh thần trạng thái có chút vấn đề, có quan hệ với Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên quyết định ở cái này thời gian điểm đối tảng sáng tiến hành công kích. Đừng nói là người đọc, ngay cả trong quân đội đều không có một người có thể nghĩ đến thông, mà nơi này nhất mờ mịt. Còn lại là từ thượng úy, hắn ngày đó thân thủ đem kia phân tình báo giao cho Sở Đức. Sau đó liền trơ mắt mà nhìn Sở Đức bỗng nhiên cười một chút. Sau đó hỏi, chúng ta hiện tại đỉnh đầu còn có bao nhiêu để đó không dùng nhân viên? Sau đó, liền tiến hành tới rồi tình trạng này, từ thượng úy gần nhất chính mình đều có điểm hoài nghi chính. Mình, như thế nào mỗi lần chính mình một đơn độc thấy Sở Đức? Liền tổng hội gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, những người khác trộm hướng từ thượng úy tìm. Hiểu tin tức. Từ thượng úy chỉ có thể đem ngày đó trải qua cùng bọn họ một năm một mười nói cái rõ ràng. Hoàn toàn đoán không ra tới Sở Đức tướng quân vì cái gì sẽ đột nhiên xuất binh a, đừng động. Sở Đức tướng quân hành động luôn luôn đều là sáng suốt nhất. Nếu Sở Đức tướng quân quyết định xuất binh, như vậy chính là hắn cho rằng hiện tại là xuất binh tốt nhất thời cơ, Áo Lai đế quốc quyết định. Xuất binh mệnh lệnh một chút tới, Tần Đường tức khắc liền hưng phấn lên, ngươi xem ta nói cái gì tới. Hắn cố ý ngàn dặm xa xôi cấp Trúc Huyền Nguyệt gọi điện thoại, ta liền nói ra hỏa kia không có hảo tâm đi. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng thực ngốc, nàng một chút đều không có Tần Đường giờ này khắc này hảo tâm tình, mà là thấp giọng hỏi Tiểu Bạch, Sở Đức đây là chiều cái gì phong? Không biết a, Tiểu Bạch cũng mờ mịt địa đạo, là chúng ta ngụy trang ngươi ca sự tình bại lộ sao? Vẫn là Sở Đức lại phát hiện cái gì so này càng đáng sợ sự tình. Cứ việc ngoại giới đối với Sở Đức suy đoán nghị luận sôi nổi, nhưng là chân thật tình huống, có lẽ chỉ có Sở Đức chính mình biết là chuyện gì xảy ra, gần nhất Áo Lai đế quốc nội có thể nằm mơ. Người đều đã tìm tới, Sở Đức thủ hạ đối với hắn cung cung kính kính nói, hảo, đem bọn họ đặt ở nơi này là được. Sở Đức đối với thủ hạ người ta nói, những người đó lại lập tức lui xuống. Sở Đức nhìn này mấy cái bị mang lại đây sẽ nằm mơ người, ánh mắt bình tĩnh đối với bọn họ, không nói một lời, những người này trong lòng đều không thể hiểu được có chút đánh sợ, bọn họ phía trước đích xác có không ít người đều là hàng giả, là hoàn toàn nghe lệnh với Alice. Chính là thời gian đi qua lâu như vậy, nói như thế nào cũng có thể tìm được một hai cái thật sự. Hết chương.